Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 737 ngắn nhất thời gian kết thúc. Đấu trường hôm nay hai giáo khu tiểu bỉ đua, bằng lớn lên thời gian bắt đầu, lại dùng ngắn nhất thời gian kết thúc, mang Tu Nhã cùng Biện Chí Hiến một hồi. Hai người thực lực còn có thể làm vây xem học sinh coi trọng mười mấy chiêu. Nhiên, là ở mang Tu Nhã không ra võ kỹ tuyệt sát dưới tình huống mà Cố Thanh cùng Cảnh Thiên giáo khu đệ nhất vị tân sinh Du An Duyên tỉ thí. Cố Thanh nữ thần nhất chiêu dây Du An Duyên, không chỉ có kích thích, còn rất tuấn tú. Cuối cùng một hồi cạnh kỹ mới là nhất kích thích. Cố Kiệt tiểu huynh đệ thế nhưng chỉ phòng không công. Lăng là làm Tạ Kiến Thiên nhân tàng khí trong phủ vũ lực tiêu hao hầu như không còn kết cục không. Thể không nói kinh này một trận chiến sau. Cố Thanh cùng Cố Kiệt ở Thánh Già Nhạc Học Viện hai đại giáo khu đều nổi tiếng. Cố Thanh rõ ràng thực lực siêu quần. Mà nàng đệ đệ Cố Kiệt. Kia một thân linh lực vòng bảo hộ cũng không phải là cái. Nhân ra Tạ Kiến Thiên xúc tích vũ lực công kích nơi nào. Kia vòng bảo hộ liền trọng điểm phòng hộ nơi nào. Không hổ là bảo hộ chi lực dị năng. Tiểu Gia Hòa, nói ngươi là Thánh Quỳnh Đại Lục gần trăm năm tới thiên tài. Cũng chưa người dám phản bác. Kiệt Nhi thiên phú kỳ giai. Không lời gì để nói. Rời đi đấu trường trước. Hiệu trưởng đại nhân phí thái cùng đem mang Tu Nhã giao cho Cố Thanh. Bởi vì hai người đang xem dưới. Đài vừa nói vừa cười. Kỳ thật chính là mang Tu Nhã một người ở kia, díu dít, cười tới cười đi. Cố Thanh là thực lạnh nhạt đạm nhiên nữ thần. Nhìn mang Tu Nhã cùng Cố Thanh quan hệ hảo. Phí thái cùng liền đem chiêu đãi mang Tu Nhã công việc giao cho Cố Thanh. Cố Kiệt còn có quả khế, một hàng bốn người. Liên Thanh hai chỉ lỗ tai khi thì bay tới quả khế một câu. Khi thì đãng tới mang Tu Nhã một câu, này hai tỷ nhóm nhân Liên Thanh tác hợp hạ. Vô cùng có ăn ý. Nói đến thật là vui sướng, nhưng mà đề tài lại quay chung quanh Cố Thanh. Cố Kiệt tỷ đệ hai người, nói mang tiểu thư. Ngươi hiện tại hướng chúng ta hiểu biết nhiều như vậy. Nên không phải là ở giúp Cảnh Thiên Đế quốc giáo khu thu thập chúng ta giáo khu tình báo đi. Ai nha tiểu quả khế. Chúng ta đều là Thánh Già Nhạc Học Viện học sinh. Phân nhiều như vậy làm cái gì? Có phải hay không? Mang Tu Nhã chiều quả khế vứt đi một cái mị nhãn, còn không thể không nói. Mang Tu Nhã mị nhãn điện lực 10 phần. Lăng là quả khế đều nổi da gà, nếu không có bên cạnh có Cố Thanh đại mỹ nhân áp trận. Thật đúng là sẽ bị Mang Tu Nhã tú khí hào phóng. Rồi lại phong tình vạn chủng khuôn mặt nhỏ hấp dẫn, Liên Thanh dọc theo đường đi không phóng mấy chữ. Mấy ngày liền Kiệt liền càng là không mở miệng tất một tiếng. Từ lưỡng nữ nhân tạo thành một đài hát tuồng, Cố Thanh tiểu thư. Hôm nào chúng ta hai cái cũng đánh một hồi đi. Mang Tu Nhã cảm giác chính mình trong thân thể máu ở mênh mông, không biết vì cái gì. Tổng giác Cố Thanh trên người khí thế quá cường đại. Hơn nữa âm thầm cảm thấy nha đầu này thực lực nói không chừng có thể cùng nàng liều mạng một cái. Thượng tam đoạn linh võ giả. Có thể cho Mang Tu Nhã một cái tôn võ hạ tam đoạn loại cảm giác này. Không đơn giản a, mang tiểu thư muốn tìm Cố Thanh đánh nhau. Không được không được, quả khế đương nhiên muốn đem Cố Thanh hộ hạ. Mang tiểu thư, làm nữ nhân vẫn là ôn nhu điểm hảo. Không cần đánh đánh giết giết, mang Tu Nhã không thèm để ý mà hừ một tiếng. Ta tới các ngươi giáo khu có hai ngày. Hỏi các ngươi cái vấn đề, mang tiểu thư mời nói. Quả khế nếu kế tiếp hiệu trưởng đại nhân phát, phái nhiệm vụ. Vì mang Tu Nhã giải đáp là chức trách nơi, Cảnh Thiên giáo khu đấu trường. Mỗi ngày đều có mấy tranh tỉ thí. Vì cái gì các ngươi trong học viện đấu trường? Thực quạnh quẽ, đang tương đương, vấn đề này để đem quả khế ngây ngẩn cả người, trong học viện học sinh tương thân tương ái. Không muốn tìm người đánh lộn. Chuyện tốt, phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh. Xác thật khuyết thiếu nhiệt huyết. Hơn nữa, ngoặc kép, hết chương.